Chú thích. Để giữ cho phần này ngắn gọn, chúng tôi cố gắng đề cập đến những điểm chính và chi tiết về giáo pháp Ca Chu trong phần nền tảng lịch sử và lý thuyết. Nhiều tham chiếu có thể được soi sáng trong phần dẫn nhập. Dẫn nhập 1. Rudyard Kipling, Bài ca của Đông Phương và Tây Phương, 1889. 2. David Snellgrove, dịch, trong những bản văn Phật giáo qua các thời đại, Edward Conze. Nền tảng lịch sử và lý thuyết. 1. Những chữ từ tiếng Tây Tạng và tiếng Sanskrit có suốt cuốn sách. Bất cứ chỗ nào chúng không được dịch, chúng được đọc theo tiếng Anh, theo nguyên âm của Sanskrit hay của Tây Tạng. 2. Để có thêm chi tiết, xem lịch sử chính trị của Tây Tạng, của Shakyamuni, Karmapa, vị lạc ma mũ đen của Tây Tạng, của Nick Dalash và Mary White, và lịch sử của phái Kamakachu, của Situ Panchen và Paolo Tshikwa Kunchap. Chương 1. Dusum Chenpa. 1. Virupa là một trong 84 vị đại thành tựu toàn thiện nhất và ảnh hưởng nhất của Phật giáo ở miền Trung Ấn. Nguyên là một tăng sĩ và một học giả ở Vikramashila, đại học tu viện nổi tiếng. Ngài dần dần trở nên một thiền giả mật thừa. Dưới sự khai thị của Vajradhara, Ngài sáng lập ra giáo lý, đạo và quả. Giáo lý này về sau được truyền vào Tây Tạng trong truyền thống Sakya. 2. Vượt khỏi thiền định là bậc thứ tư và là cấp bậc chót của Đại Ấn. Trong đó, thiền giả vượt khỏi những ý niệm về thiền định và chứng đắc. Ở mức độ này, toàn thể thế giới hiện tượng hiện ra như là Đại Ấn. 3. Yoga giấc mộng là một phương diện đặc thù của Anuttara Tantra Yoga. Trong đó, hành giả mở rộng sự sáng suốt thiền định qua đến sự thấu hiểu và sự tạo thành các giấc mộng. Một vài thực hành yoga giấc mộng được liên kết với các vị bổn tôn khác nhau như A-di-đà hay Tara. Yoga giấc mộng cũng là một trong 6 pháp của Naropa. 4. Vajragantha là một trong 84 đại thành tựu giả. Ngài nổi tiếng vì các năng lực thần thông và đặc biệt liên kết với giáo pháp Chakra Samvara. Sanh và mất năm 1126, năm 1225. 5. Sakyasri, sinh năm 1145, mất năm 1225. Là một pháp sư uyên bác người Kashmir được mời đến Tây Tạng để thành lập một dòng tăng. Ngài trở thành vị guru chánh của Sakya Pandita Kunga Chasen. Qua vị này, ảnh hưởng của Ngài lan rộng. 6. Indraputi là một thiền giả mật thừa thế kỷ thứ 8, nổi tiếng là một trong 84 đại thành tựu giả. Ngài trị vì như là vị vua của Uddiyana, Tây Bắc Ấn, và trở thành cha nuôi của Padmasambhava. Ngài liên kết với truyền thống vô thượng Anuttara Tantra. 7. Công chúa Lakshminpara là một yogini thành tựu và là chị của vua Indraputi. Ngài viết bản văn mật thừa Janana Siddhi. Chương 3. Rangjung Doji. 1. Năm luận của Maitreya gồm Mahayana Sutra Lamkara, Uttara Tantra, Abhisamayalamkara, Dhamma Dhamma Tabipaga và Madhyan Tabipaga. Các bộ luận này được tạo bởi bậc thầy thế kỷ thứ 3, thứ 4 là Asvaga vô trước do Maitreya Di Lặc truyền cho. 2. A Tỳ Đạt Ma tức là luận tạng. A Tỳ Đạt Ma hay là pháp luận thêm đặc biệt liên quan đến các liệt kê pháp số và phân tích trạng thái của tâm. Sự phân tích của A Tỳ Đạt Ma phát triển cùng với thiền định và quán sát của tiểu thừa. 3. Yamantaka là một khóa thần quan trọng của cả hai truyền thống mật giáo cổ và tân. Trí huệ sáng chói và thấu suốt của Yamantaka là kẻ tàn sát cái chết. 4. Sambhutika là một chú giải về Sri Sampa Anuttara Tantra được viết ra ở thời Trung Cổ. Giáo trình này gồm trong Kachu Ngajo của Ramgon Komtrun. 5. Các thần hòa bình và hung nộ gồm trong Ati Mandala của trạng thái giác ngộ. 42. Hóa thần hòa bình hiện thân cho tánh không của Phật tánh và các hóa thần hung nộ hiện thân cho Brahmasvara, tánh minh của Phật tánh. 6. Sadaga Yoga là một số thực hành thuộc vô thượng Tantra Yoga phát sanh từ giáo lý Kala Chakra. 7. Kanjra và Tanjra gồm kinh điển Đại Thừa Phật giáo Tây Tạng. Kanjra chứa toàn bộ kinh và Tantra do Phật dạy, trong khi Tanjra chứa các luận giải có thẩm quyền của các tổ ở Ấn Độ. Kanjra và Tanjra được kết tập lại bởi Đại học giả Phật giáo Bhutan Rinchen Trúc, sinh năm 1290, mất năm 1364. 8. Ngôn Chodo và Meton Tsonpo là hai trong bốn trụ hay bốn đại đệ tử của Mappa. Ngôn Choku Doji là học giả tài năng nhất trong số các đệ tử của Mappa và đã nhận sự trao truyền các giáo huấn chú giải từ thầy mình. Meton Tsonpo đặc biệt chuyên môn về giáo pháp Hevajara. 9. Yade hay Yade Panchen, sinh năm 1299, mất năm 1378, là một bậc thầy của cả kinh và Tantra, thông thạo các giáo pháp của các truyền thống chính ở Tây Tạng vào thời ngày. Người ta nói rằng ngài đã học với 108 vị thầy, đệ tử của ngài rất đông. Chương 4. Rupi Doji. 1. Bản tánh siêu việt của Phật tánh được phản chiếu trong năm mặt hay năm bộ chúng Phật, còn gọi là Kula. Mỗi bộ chuyển hóa phiền não thành Bồ Đề. Mỗi bộ có một vị Phật và thánh chúng gồm các Bồ Tát nam và nữ. 2. Lời cầu nguyện Phổ Hiền là một cầu nguyện rất quan trọng được truyền miệng của phái Nhiên Ma. Nó chứa đựng những lời dạy chính yếu để chuyển hóa qua tánh toàn giác của Phổ Hiền, vị Phật Nguyên Thủy. Chương 5. Dejin Shipa. 1. A-la-hán là danh từ để chỉ bậc thánh trong con đường tiểu thừa. Tây Tạng dịch là Tra-chôm-pa, vị giết được kẻ thù phiền não nhiễm ô. Truyền thống nói rằng sự hoằng pháp của Phật Thích Ca được bảo vệ bởi 16 vị đệ tử La Hán. 2. Garuda là một loại chim ưng thuộc về loài trời của huyền thoại Ấn Độ. Khi nở ra khỏi trứng là đã phát triển đầy đủ trọn vẹn. Nó tượng trưng cho Phật tánh. Nó tiêu diệt 5 con rắn của phiền não. 3. Tháp Stupa là sự biểu tượng cụ thể cho thân khẩu ý của Phật, được thờ như chỗ để xá lợi và các thánh tích. Chương 6. Thông qua Đô Đen. 1. Năm Tantra là Chakra Samvara, Mahamaya, Vajra Bhairava, Gunya Samaja và Hevajra. 6 pháp của Niguma liên quan đến 6 pháp của Naropa. Niguma là vị phối ngẫu của Naropa. 6 pháp là các yoga về nội hỏa, giấc mơ, quang minh, chuyển di, huyễn thân và bado, cảnh giới trung ấm. 2. Giáo pháp Dunga Shise, diệt khổ, được tạo ra bởi Phadampa Sangye. Hiện nay, nó không còn hiện diện như một phái độc lập. 3. Dombiheruka là một thiền giả mật thừa Ấn Độ quan trọng, người giữ dòng đạo và quả nhận được từ guru của ngài là Virupa. Ngài trao truyền nhiều giáo huấn dưới hình thức các bài ca. 4. Kunchen Rongtonpa sinh năm 1367, mất năm 1449, là một vị tổ kiệt xuất của phái Sakya. Ngài học với Ngochen Kumpa Rangpo, người lập ra tiểu phái Ngô thuộc truyền thống Sakira. Rongton Sheja Kungrin làm ra nhiều tiểu luận triết lý quan trọng về Bát Nhã Ba La Mật. Ngài lập tu viện Nalanda ở Penjun. Đệ tử chính là Gorampa Sonam Senji. 5. Shambhala là vương quốc huyền bí. Nơi đó những vị nắm giữ giáo pháp Kalachakra trú ngụ. Nó được đoán là ở phía bắc Tây Tạng. Vua Suchantra của Shambhala nhận Kalachakra từ Đức Phật và truyền cho các vị kế thừa. Chương 7. Chotra Chansu. 1. Để biết thêm chi tiết, tham khảo cuốn lịch sử phái Kamakachu của Situ Banchen và Belo Tshikwa Kunchap. Chương 8. Mikyo Doji. 1. Tám giới là năm giới căn bản của tín đồ tại gia. Không bạo động, không lấy của, không cho, đạo đức tình dục, không có lời dối trá hoặc tổn hại và không say. Cộng thêm ba giới đặc biệt, không ngủ giường êm, xa xỉ và cao, ăn không đúng thời và trang sức, ca hát, khiêu vũ. 2. Chan Qua Chô Giang là một trong 25 đệ tử chính của Guru Padma Sambhava thế kỷ thứ 8. Cha Qua Chô Giang là một bộ trưởng trong triều đình của vua Tri Sông Desun. Ngài nhận sự thực hành tâm linh về Hayagriva từ Guru Padma và sau đó hoàn thành sự chứng ngộ viên mãn. 3. Ngô Lossakwa là một trong các đệ tử chính của Atisha. Ngài làm việc với sư phụ mình trong việc dịch các tác phẩm thuộc hệ Bát Nhã Ba La Mật và giữ một vai trò quan trọng đặc biệt trong sự lập nên triết học Trung Quán ở Tây Tạng. Chương 9. Wanchuk Doji. 1. Bốn pháp của Gambuba được truyền tụng như là cốt tủy của con đường tâm linh do Gambuba đề ra. Xin nguyện tâm tôi có thể đi vào giáo pháp. Xin nguyện pháp này đi hết đường đạo. Xin nguyện đường đạo làm tan biến mê mờ. Xin nguyện mê mờ chuyển thành trí huệ. Chương 10. Chô Yên Đô Rê. 1. Thần chú. Sự viên mãn của trí huệ là Om Ghe Barage Parasamge Bodhi Svaha. Thần chú này là tinh yếu của trí huệ viên mãn và ở trong tâm kinh như là cái làm lành các khổ đau. 2. Tâm ma là kho tàng của bản văn. Chúng được cất giấu và về sau được khám phá bởi các nhà khám phá kho tàng. Nhiều kho tàng pháp bảo như thế được Guru Padma Sambhava và các đệ tử thân cận chôn giấu và được khám phá bởi các hóa thân của vị guru này trong các thế kỷ sau. Đó gọi là các kho tàng dưới đất. Còn các kho tàng tư tưởng thì được cất giấu trong không gian vô hạn của trí huệ và được khám phá trong thiền định bởi các người có linh kiến. Chương 11. Yeshe Doji. 1. Giới cư sĩ gồm có quy y tam bảo và cam kết giữ năm giới. Sau đó, người này trở thành một tín đồ cư sĩ Upasaka, Upasika, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Chương 13. Dudun Doji. 1. Bốn hoạt động. Làm an bình, làm cho giàu có, làm cho viên mãn và hủy diệt. hiện thân sức mạnh đại bi của giác ngộ. Các hộ pháp có bốn hoạt động này, nhờ chúng, chư vị hộ trì sức mạnh của pháp. 2. Concho Chidu là một giáo trình tơ ma nổi tiếng, được khám phá bởi một bậc thầy thế kỷ thứ 16 là Rigin Jason Jinbo, một hóa thân của Guru Padma Sambhava. Giáo trình này tiếp tục gây một ảnh hưởng lớn lao đến cả hai phái, Nhin Ma và Ca Chu, cho đến ngày nay. Chương 15 Khakhiya Doji 1. Năm sư tỷ của sự trường thọ là những Dakini, hiện thân của năng lực nữ. Vị thủ lãnh của năm người là Tashi Tshirima, là một phối ngẫu tinh thần thần bí của Milarepa. Bốn vị kia là Thingi Rangroma, Miyo Lojangma, Chupan Rinjama và Taka Trujama. Họ được Guru Padma Sambhava và Milarepa bắt phải bảo vệ pháp. Một huyền thoại của vùng Hy Mã Lạp Sơn nói rằng Miyo Lojama ở đâu đó trên những dãy của ngọn núi Everest, tức là Jomolungma theo tiếng Tây Tạng. Phụ lục A. Dòng Sama, các hậu thân Sama, các lạc ma mũ đỏ, Kama Kachupa, vị tôn cu Sama đầu tiên, Chakpa Sengye, sanh năm con cừu cái thủy, 1283, ở Bompergang, bên bờ sông Seo, xứ Kham, miền đông Tây Tạng. Một buổi sáng vào năm 4 tuổi, Ngài thấy một linh kiến về vị hộ pháp thành tựu Deshi Thampa và nữ thần Tara, và nhận được các sự nhập đạo quan trọng từ các vị này. Năm lên 6 tuổi, Ngài đã có tiếng là một người thấy được quỷ thần và thường diễn tả cho người khác các hình dáng lạ lùng của các vị thần hộ mạng và hộ pháp. Cha mẹ Ngài lo âu về điều này và đem Ngài đến gặp Lạc Ma Lotu Trapa với hy vọng giải trừ được các ảnh hưởng quấy rối. Vị Lạc Ma hỏi đứa bé về những điều em thấy và được diễn tả một cách rất chi tiết về vị thần Kim Cương Thừa là Haya Griva và Mạng Đà La kèm theo. Nhận ra năng khiếu tri giác tiềm ẩn nơi đứa bé, vị Lạc Ma khuyên nên cho đứa bé xuất gia, nói rằng nó sẽ trở thành một vị Đại Lạc Ma, như thế sẽ làm lợi ích cho Phật Pháp. Đứa bé được thọ giới làm tăng và học với Lạc Ma Trapa và Lopon Changri. Năm 17 tuổi, Ngài gặp Rangjung Doji, vị Kamapa thứ ba. Theo Ngài đến tu viện Tshofu và nhận giáo huấn từ Ngài Kamapa. Rồi Ngài đến Đại học viện Sang Phu Nu Tốt, ở đó hoàn tất học vấn. Ngài nhanh chóng trở nên nổi tiếng như một học giả và một bậc thầy về tranh luận. Năm 24 tuổi, ở Đê Trang Ten, Ngài gặp lại Kamapa và nhận được toàn bộ giáo huấn, gồm cả 6 yoga của Naropa. Trong 2 năm Ngài ẩn tu trong một hang động. Ở đấy, trong khi thực hành yoga giấc mộng, Ngài có một thị kiến về Rangjung Doji, bảo Ngài nên bắt đầu xây một trung tâm thiền định. Vị hộ pháp Mahakala cung cấp mọi chi tiết về vị trí, và nó được xây dựng ở Nesrang. Việc xây dựng nhanh chóng được hoàn thành và trong một thời gian ngắn. Sama Trapa Shege có khoảng 25 đệ tử. Họ thực hành thiền định ở đó. Thế rồi Ngài trở lại hang và để hết thì giờ còn lại của đời mình cho việc thiền định. Ngày 12 tháng 2, năm con bò cái, Ngài ra đi giữa những điềm lành. Vào năm 67 tuổi, các đệ tử cao cấp nhất là Yagde Banchen và Tundengon Chakwa. Sinh năm 1283, mất năm 1349. Vị tôn cư Sama thứ hai, Khamchu Wangpu, sanh năm Con Cọp Đực Kim 1350, ở Chema Lung, vùng Trang Nam Sung, Bắc Tây Tạng. 7 tháng tuổi, Kamapa Rope Dorje xuất hiện trong một thị kiến và nói: "Hoa đã có mà chưa nở, hãy đợi đúng thời. Vì ngươi còn là người, thiện căn thay nhà ngươi, hãy đợi ít lâu nữa và ta sẽ dạy cho ngươi trở thành hoàn thiện." Rồi Kamapa búng ngón tay trong không khí, và từ lúc đó, đứa bé có thể nhớ lại mọi chi tiết của đời trước và bắt đầu nói cho người khác rằng em là hậu thân của Trakapa Shige. 14 tháng, em đã thuyết pháp và 3 tuổi đã cho những giáo huấn đặc biệt. Danh tiếng nhanh chóng lan truyền đến tai các người hầu và đệ tử của Tôn Cư Sama trước kia. Họ đến thăm và tức khắc nhận ra em như là hậu thân mới. Rồi em được đem đến tu viện Kambo Nesnang. Ở đó, em được đưa lên ngôi vị. Năm 7 tuổi, khi ngang qua một dòng sông, ngài gặp Kamara Rope Dorje. Vị Kamapa dạy ngài toàn bộ Mahamudra, 6 pháp yoga và giáo huấn phái Kachupa. Từ Khenpo Dorjepan, ngài nhận tiểu giới và đại giới. Hoàn tất việc học, ngài du hành đến nơi hành hương xứ Tishwari. Ở đây, ngài có một thị kiến tốt lành về thành tựu giả Dompi Heruka. Về sau, ngài nhận chiếc mũ đỏ từ Chanqua Kamapa, công nhận cho sự thành tựu vĩ đại của ngài. Và như là biểu tượng chức vụ, ngài là một bậc thầy. Samakachu Wangpo nhận ra hậu thân tiếp của Kamapa là Devjin Shepa và đưa lên ngôi vị ở tu viện Tshufu. Ở đây, ngài truyền các giáo huấn cho Kamapa. Năm 37 tuổi, ngài dựng một trung tâm thiền định rộng lớn ở Garden Mamo và nhanh chóng có 300 thiền giả tu hành ở đó. Ngài dấn thân vào sự hoàn thiện các giáo huấn bí truyền và có nhiều thị kiến về các hộ pháp và hộ thần. Từ đó, ngài nhận được nhiều lễ truyền pháp. Ngày 29 tháng 7, năm Con Chim Cái Mộc, 1405, ngài ra đi. Các đệ tử chính là Kamapa thứ 5, Lạc Ma Kajinpa Rinchen và Suwon Rinpe Rantre. Sinh năm 1350, mất năm 1405. Vị Tuân Cư Sama thứ 3, Chospan Yeshe, sanh ngày 14 tháng 2, năm Con Chó Được Hỏa, 1406, ở Trang Đô của tỉnh Công Bô Nam Tây Tạng. Khi còn trong bụng mẹ, người ta đã nghe những tiếng niệm thần chú Mani, và khi sanh, có vài móng cầu vồng hình cái dù trên nóc nhà. Dưới bàn chân có một chữ Mông Cổ, Treo, có nghĩa là chiến thắng. Ngài tức thời được công nhận như là hậu thân của Samapa và được vài đệ tử kiếp trước nhận ra. Mọi chi tiết tiên tri đều phù hợp chính xác với hoàn cảnh đứa bé sanh ra. Bởi thế, em được đưa đến taxi. Trên đường đi, ngang qua trung tâm thiền định Garden Mamo. Năm lên sáu, ngài leo lên ngọn núi Wanbo Hùng Vĩ, là chỗ trú ngụ của một thần hộ pháp quan trọng. Ngày 3 tháng 10 năm 1413, lúc 8 tuổi, ngài gặp Kamapa Devjin Shepa ở Bando và cùng trở về Taxi. Ngày 10 tháng 11 năm ấy, ngài nhận giới sa di từ Kamapa và được chỉ dạy các giáo huấn. Về sau, ngài công nhận và đưa lên ngôi vị Kamapa mới là Tongkwa Donten và đem về tu viện mình. Từ kênh trên Sonam Rangpo, ngài nhận giới tỳ kheo. Yeshe Rishin ban cho ngài vài giáo huấn quan trọng và người đệ tử của ngài ở kiếp trước Suwon Rinpe Rantre cũng làm thế. Hoàn tất mọi học vấn, Ngài bắt đầu đi giảng dạy. Là một lạc ma sắc sảo, Ngài có nhiều đệ tử. Theo nhiều năm hòa truyền chánh pháp, Ngài ra đi vào ngày 4 tháng 10 năm Con Khỉ Thủy 1452 ở tuổi 47. Có nhiều cầu vồng hiện ra bên trên và hoa rơi xuống từ trời. Các đệ tử cao cấp nhất là Rambon Rangpo, Gelong Junupan Sử Gia và Ngampa Chatrel, sinh năm 1406, mất năm 1452. Vị Tôn Cư Sama thứ tư, Chuchi Chakapa, sinh ngày 3 tháng 3 năm Con Chim Thủy 1453 ở Kama xứ Dome, miền đông Tây Tạng. Trong đêm ngày sanh ra, dân chúng trong vùng thấy hai mặt trăng trên bầu trời. Khi sanh ra, Ngài nói cho quyến thuộc chung quanh rằng Ngài biết cha qua Kamapa. Năm 7 tuổi, Ngài được đưa đến tu viện Kama và ở đây Ngài đi thẳng đến ngay và ngồi lên đấy. Các đệ tử trước kia trộn lẫn các cuốn sách và đặt chúng trước mặt Ngài. Nhưng Ngài đã chọn ra tất cả mọi bản văn do các vị Kamapa viết và rồi sắp xếp các trang đúng thứ tự. Samapa được mời đến Chang Mosa và đến Đại Tu Viện Sơ Mang, nơi Ngài gặp Chô Chang Gamtasu, vị Kamapa thứ bảy. Buổi lễ mũ đen được cử hành để chúc phước cho Ngài, và Ngài nhận được nhiều giáo huấn và các lễ truyền pháp. Năm 12 tuổi, Ngài cử hành lễ mũ đỏ và được chính thức lên ngôi vị. Ngài có một thị kiến về nữ thần Sarawasti, vị thần dân cúng Ngài một trái cây Arura. Kết quả là Ngài có thể học rất nhanh. Ngài đến Garden Mamo và thiền định 6 tháng. Năm Con Cọp Kim 1470, lúc 17 tuổi, Samatunku viếng thăm ngắn Mông Cổ và trên đường trở về, Ngài nhận mọi giáo huấn kết thúc từ Kamapa. Gulosakwa Junupan, một vị đệ tử kiếp trước, dạy Ngài Sanskrit và các bản văn cổ. Năm 46 tuổi, Ngài trở thành vị Pháp chủ tối cao của Tây Tạng. Ngài lập ra tự viện Garden Mamo rộng lớn với một giảng đường có 94 cột trụ. Công trình bắt đầu ngày 2 tháng 3 năm 1488 và hoàn tất ngày 10 tháng 6 năm 1490. Năm 51 tuổi, Ngài xây dựng một tu viện lớn ở Rangchen, phía bắc Tư Sua Phu không xa, với 72 cột trong giảng đường chánh. Công trình này bắt đầu ngày 19 tháng 4 năm 1503, hoàn thành trong tháng 2 năm 1504. Năm Con Khỉ 1524, ngày 25 tháng 12, Samatunku ra đi giữa nhiều điềm lành, vào 72 tuổi. Các đệ tử chánh là Taklung Namchan Trakpa, Jalu Losakwa và Trigung Ratna, sinh năm 1453, mất năm 1524. Vị Tôn Cư Sama thứ năm, Kun Chok Yên Lát, sinh ngày 10 tháng 8 năm Con Chim Cái Mộc 1525 ở Garden Kansa, quận Kongpo. Khi sanh ra, nhiều hoa nở dầu đang giữa mùa đông. Vừa mới sanh ra, Ngài đã ca thần chú Mani. Ngài được nhanh chóng công nhận là hậu thân mới và được Kamapa Mikyo Doji đưa lên ngôi vị và bắt đầu truyền thụ cho. Năm 12 tuổi, Sama Tunku hoàn tất việc học. Đạt đến hoàn hảo trong thiền định, Ngài thu hút nhiều đệ tử xuất sắc. Ngài công nhận vị Kamapa thứ 9, Wan Chuk Doji, và cử hành lễ lên ngôi vị và những năm tiếp theo truyền cho các giáo huấn bí truyền. Ngày 2 tháng 7 năm Con Cừu Cái Thủy 1583, vào năm 59 tuổi, Ngài ra đi. Có nhiều điềm lành lạ thường trong lúc đó. Các đệ tử thân cận nhất là Kamapa thứ 9, Kama Tinlepa, Trigung Chochan Phuntosok và Talung Kunga Tashi, sinh năm 1525, mất năm 1583, vị Tuân Cư Sama thứ 6. Chochi Wanchuk, sinh ngày 3 tháng 9 năm Con Khỉ Được Mộc 1584 ở Sulung. Có nhiều điềm lành xảy ra và còn rất nhỏ, ngài đã là một đứa bé đáng chú ý. Kamapa Wanchuk Doji công nhận ngài khi ngài 5 tuổi và đưa lên ngôi vị ở Phật Học Viện Dvashbuling. Từ Kamapa, ngài nhận các giáo huấn cao cấp và năm 12 tuổi được xem là một hành giả lão luyện trong thiền định. Với Lạc Ma Kama Tinlepa, ngài học Sanskrit và nhanh chóng thông thạo. Ngày 11 tháng 7 năm Con Rắn 1593, ngài lập trung tâm thiền định Thup Den Nhin Chiling. Năm 16 tuổi, ngài hoàn toàn thông thạo Sanskrit và nổi danh là một học giả sâu sắc. Ngài viếng thăm học viện của mọi tông phái khác, tham dự nhiều cuộc thi cử và luận đạo, và được công nhận là một trong những học giả vĩ đại của thời ngài. Ngài nhớ thuộc lòng 32 bộ kinh điển Phật giáo, và trong một dịp quan trọng, đánh bại phái Bông Bù trong một cuộc tranh luận lớn. Sama Chochi Wanchuk có vài thị kiến về Sakya Pandita và nhận được các giáo huấn quan trọng từ vị này. Ngài viết ra bài cầu nguyện hay đẹp với Sakya Pandita và với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Vị cai quản xứ Giang mời ngài viếng thăm và ngài đến sửa chữa lại các sai lầm trong các kinh Kanjo của các tu viện. Ngài trao truyền giáo huấn đại ấn và thu hút nhiều đệ tử xuất sắc. Ngài du hành đến Đại Tu Viện Sơ Mang, ban cho các giáo huấn và lễ truyền pháp cho các vị tăng và lạc ma ở đó. Tiếp theo, ngài công nhận và đưa lên ngôi vị Kamapa thứ 10, Chojin Doji, rồi ngài hành hương đến Nepal, đến thung lũng Kathmandu. Ngài đi thẳng đến Đại Tháp Buddhana, ở đó ngài được vua Lakshminara Simha Monla tiếp kiến. Nhà vua tôn vinh ngài và trao một vòng hoa, gây ấn tượng cho các vị Bà La Môn về sự hiểu biết về Sanskrit. Ngài tranh luận các chủ đề giáo lý với họ và truyền bá chánh pháp ở Nepal. Vua Simha Monla gửi cho ngài một thớt voi lớn để cởi. Ngài đến thăm Đại Tháp Swayambhu và xây 4 bàn thờ bằng vàng ở 4 phương, thay vì một mái vàng để che như dự kiến ban đầu. Cuộc viếng thăm tốt lành này vào năm 1640 được ghi lại nơi cổng vòm mặt nam của ngôi đền thờ. Sama Tuân Cư trở về Tây Tạng, du hành ngược lên Yomu, Bắc Nepal. Đi qua vùng Nam Tây Tạng, ngài ban cho các lễ truyền pháp Lamai Najer cho dân chúng và giảng giải luật nhân quả của nghiệp báo. Ở Taishigan, ngài gặp Changqua Kamapa, biếu tặng Kamapa một con chồn diệt rắn độc đem về từ Nepal và trao truyền các giáo huấn còn lại cho vị này. Ngày 4 tháng 2 năm Con Ngựa Được Kim 1630, Sama Tuân Cư trở bệnh. Các đệ tử xin ngài hoãn lại việc thị tịch cho đến khi Khê Trúc Kama Trang Mê đến. Vị này còn phải nhận thêm vài giáo huấn quan trọng. Ngài làm ra một bức tượng nhỏ bằng đất sét của chính ngài, ban phước và làm phép. Bức tượng này còn giữ ở tu viện Rung Tết ở Sikkim và là vật sở hữu của ngài Sama Tuân Cư thứ 13 hiện tại. Khê Trúc Kama Trang Mê đến kịp thời và nhận được các giáo huấn mong cầu. Rồi ngày 28 tháng 9, cũng năm ấy, vào buổi sáng, ngài ra đi. Có nhiều điềm lành xảy ra, các đệ tử cao cấp là Kamapa thứ 10, Kama Mipham Tsikwan Rapten, vị cai quản xứ Di Giang, và Khê Trúc Kama Trang Mi, sinh năm 1584, mất năm 1630. Vị Sama Tuân Cư thứ bảy, Yeshe Nyimpo, sanh năm con cừu cái Kim, 1631, ở Wolok, bên bờ sông Machu, miền đông Tây Tạng. Kamapa thứ 10 công nhận và đưa ngài lên ngôi vị, đồng thời cũng ban cho các giáo huấn. Sama Tuân Cư viếng thăm Zhujiang và Lhasa. Ở đó, ngài học nhiều giáo pháp và nghiên cứu triết học. Từ cha qua Kamapa, ngài nhận toàn bộ giáo huấn và thực hiện hoàn mãn chúng. Ngài công nhận Yeshe Doje vị Kamapa thứ 11 và đưa lên ngôi vị, trao quyền toàn bộ giáo huấn. Ngày 15 tháng 12 năm con chó được mộc, 1694, ngài ra đi. Đệ tử cao cấp là Kamapa thứ 11, sinh năm 1631, mất năm 1694, vị Sama Tuân Cư thứ 8. Banchen Chochi Đô Trúc, sanh ngày 10 tháng 9 năm con heo mộc, 1695, ở Yonmo Kangra, miền Nam Tây Tạng. Những cầu vồng trắng xuất hiện trên căn nhà khi ngài sanh ra. Còn là một em bé, ngài diễn tả mọi chi tiết về các đời trước và liệt kê các tu viện dưới quyền mình. Danh tiếng của đứa bé kỳ lạ loan truyền nhanh chóng và cha qua Kamapa gửi một phái đoàn đến thăm. Lập tức, ngài được công nhận là vị Samapa mới. Vua Neban, vua Bhaskara, Monla ở Kathmandu, sinh năm 1700, mất năm 1714, cực lực tôn vinh ngài và một vị yogini tên là Jitapuri tiên đoán rằng ngài sẽ trở thành một thành tựu giả. Năm lên bảy, ngài rời bỏ Nepal và du hành đến chùa Tang Na ở miền Tây Tây Tạng. Ở đây, ngài rất được trọng vọng và được hộ tống về Tushufu. Kamapa đưa ngài lên ngôi vị và ban cho nhiều giáo huấn. Chính phủ Tây Tạng chính thức cho ngài quyền lưu lại trong xứ. Ngài sanh tại Nepal và được xem như người ngoại quốc, và ngài giữ địa vị mình ở Đại Tu Viện Giang Trang. Sama Chochi Đô Trúc công nhận Sri Tu Tuân Cư thứ 8. Ngài nhận mọi giáo huấn từ Kamapa thứ 11 và vị sau này được công nhận là Kamapa thứ 12, Chanchup Doji. Ngài trở lại thăm Nepal rồi qua Trung Hoa với Kamapa. Ngài ra đi ở Trung Hoa vào ngày 2 tháng 11 năm con chuột thủy, 1732. Hai ngày sau sự ra đi của Chanqua Kamapa, đệ tử cao cấp nhất là Situ Tuân Cư thứ 8, sinh năm 1695, mất năm 1732. Vị Sama Tuân Cư thứ 9, Cung Chốc Junes, sanh năm con bò cái thủy, 1733, và được Situ Tuân Cư công nhận và đưa lên ngôi vị. Situ Tuân Cư đã từng là đệ tử của ngài trong kiếp trước. Chánh quyền Gelupa đã ban hành một đạo luật cấm bất kỳ ai tiên đoán hoặc tôn ngôi cho bất kỳ hậu thân Sama nào. Nhưng Situ Tuân Cư chống lại luật lệ ấy giữa Thượng viện và đã thắng cuộc. Lạc Ma Khantok Rinjin Chenmu đã tiên đoán rằng nếu lễ lên ngôi vị được cử hành ở chùa Khatugon xứ Kham thì đứa bé sẽ sống lâu. Không may, vị Lạc Ma chết và các Lạc Ma khác của chùa từ chối không cho Situ Tuân Cư cử hành lễ ở đó vì sợ tu viện mình sẽ bị mất với phái Gelupa. Sama Tuân Cư nhỏ tuổi ra đi vào năm lên 8, năm con chim cái Kim, 1741. Chỉ đã nhận yếu chỉ của các giáo huấn, sanh năm 1733, mất năm 1741. Vị Sama Tuân Cư thứ 10, Mipham Chô Trúc Cham Tư Sô, sanh năm con chó thủy, 1742, ở Tashi, Tishi, tỉnh Tư Sang, ngày sanh làm em của Bachen Rinpoche, Lobsang Baden Yeshe, sinh năm 1738, mất năm 1780, và được công nhận bởi Kamapa thứ 13 và Situ Tunku thứ 8. Từ Situ Tunku, Ngài nhận sơ giới và đại giới, và mọi giáo huấn được truyền cho Ngài. Sau này Ngài công nhận Situ Tunku thứ 9 và dạy cho mọi thứ. Sama Tunku để nhiều năm làm sống lại chánh pháp ở Tây Tạng và rồi hành hương qua Nepal. Trong khi Ngài đang ở Nepal, chiến tranh xảy ra giữa xứ này và Tây Tạng. Ở Lhasa, một tổng trưởng có thế lực của phái Gelugpa là Tashang Tempai Gonpo ý thức được cơ may chính trị và tố cáo rằng Sama Tunku xúi dục chiến tranh với Nepal. Ông tịch thu Đại Tu Viện Giang Chen ở Samapa và một lệnh được chính phủ thông qua tuyên bố rằng mọi chùa của Samapa phải trở thành phái Gelugpa và Ngài sẽ không tái sanh nữa. Chiếc mũ đỏ để làm lễ được chôn dưới nền chùa của Samapa ở Lhasa và công trình này trở thành một nhà nghỉ viện. Thật ra, Sama Tunku cố gắng hòa giải với người Nepal và Ngài thăm Nepal chỉ vì lý do hành hương. Ngài trao tặng một chuông lớn cho tháp Swayampu ở Kathmandu hiện vẫn còn và ra đi ở Nepal vào năm 50 tuổi. Ngài có nhiều đệ tử quan trọng. Sanh năm 1742, mất năm 1792. Ghi chú, từ lúc Sama Tunku thứ 10 ra đi vào năm 1792 cho đến cuối thế kỷ thứ 19, không có vị Samapa nào được chính thức công nhận. Nếu không như thế, sẽ lãnh chịu sự giận dữ của các viên chức nhà nước của phái Gelugpa. Họ đã tịch thu tất cả tu viện và tài sản của Sama Tunku. Lời bình luận của Đức Kamapa thứ 16, Chakwa Kamapa về giai đoạn này. Phước đức càng ngày càng giảm sút, có nhiều sự can thiệp của chính trị. Đen bị thành trắng, thật trở nên giả, trong thời gian ấy không có thích hợp để có bất kỳ vị Samapa nào được công nhận và lên ngôi. Mọi sự việc đều giữ kín, các hậu thân vẫn xuất hiện, nhưng không được khám phá. Vị Sama Tunku thứ 11, Ramjang Rinpoche, sống hầu hết ở miền Bắc Tây Tạng. Ngài là con của Kamapa Khachap Dorje, nhưng âm thầm không được biết. Ngài thực hành thiền định trong các vùng xa vắng, nhận các giáo huấn và lễ truyền pháp, nhưng không hề tham dự vào đời sống tu viện. Ngài trở thành hoàn hảo như là một thành tựu giả, để lại dấu chân trên những tảng đá ở Sawatrak, Bắc Tây Tạng. Ngài là một lạc ma rất thánh thiện và ra đi vào năm 1947, nhưng chỉ ít người biết. Sanh năm 1895, mất năm 1947. Vị Sama Tunku thứ 12, Tin Lê Kunchap, sinh ngày 1 tháng 1 năm Con Cọp Được Kim, 1948. Ngài được công nhận bởi Kamapa thứ 16 và ở tu viện Tshufu. Ngài ra đi vào lúc 1 năm 2 tháng tuổi, tức năm 1950. Vị Sama Tunku thứ 13, Chuchi Lutru, sanh ngày 3 tháng 8 năm Con Rồng Được Thủy, 1952, ở lâu đài Athum, xứ Dege, miền đông Tây Tạng. Trước khi Ngài sanh, Situ Tunku thứ 11 đã tiên báo rằng một trong những hậu thân cao cấp nhất của phái Kachu sẽ sanh tại đó. Khi Ngài sanh ra, bầu trời đầy cầu vồng, một cái làm thành hình cái lều ngay trên lâu đài. Mọi nước trong vùng biến thành trắng sữa, báo hiệu cho dân chúng biết một cuộc đản sanh kỳ diệu. Ở tu viện cổ Giang Trang của các vị Samapa, có một pho tượng Bồ Tát hộ Pháp cưỡi một con ngựa. vào thời điểm ngài Sama Chochi Lotu ra đời, con ngựa đã khạc ra vài miếng xương cừu. Sau khi tu viện bị sung công, các miếng xương này được đặt trong mõm ngựa. Lúc 6 tuổi, em bé được đưa đến tu viện. Người bảo mẫu cõng ngài trên lưng, đi vòng quanh lâu đài. Thình lình ngài chỉ vào những lạc ma và các vị tăng đi từ phía cửa Tây đến và nói: "Đây là các vị lạc ma và các tăng sĩ của tôi. Họ là người đến từ tu viện Giang Chen." Vị Chakwa Kamapa thứ 16 xác nhận đây là hậu thân mới của Samapa, nhưng vị luật của các nhà lãnh đạo phái Gelupa cấm nhận ra các hóa thân của Sama, nên ngài không tiết lộ sự kiện này một cách công khai. Trước khi rời Tây Tạng, cậu bé được bí mật đưa tới tu viện Giang Chen. Ở đây, cậu chỉ ra các bức tượng của những hóa thân trước của mình và mô tả những sự kiện của mỗi lần tái sanh đó. Khi 9 tuổi, Sama Tunku được vị Chakwa Kamapa đương nhiệm đưa đến Sikkim. Kamapa đã thảo luận về sự nhìn nhận của ông với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma trắc nghiệm bằng thiền định và bằng giấc mơ, có được kết quả hữu lý. Đặt ra ngoài mọi sự can thiệp chính trị trong quá khứ, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho phép phục hồi tước danh của Sama Tunku. Một tháng trước dự kiến tôn phong ngài Sama Tunku, ngài đi với người anh Jimmy viếng thăm Dharamsala và được diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đương nhiệm. Người đã xác quyết sự phục hồi chính thức của ngài. Sự việc được xếp đặt không bị sự phản đối nào. Vào ngày 15 tháng 4 năm Con Rồng Mộc 1964, Sama Tunku Chochi Lotu tái sanh thứ 13 được tôn phong bởi ngài Kamapa trong tu viện cũ Rumtek ở Sikkim. Ngài hiện đang theo học với Đức Chakwa Kamapa ở tu viện Rumtek mới. Lúc này, ngài 21 tuổi. 1972.